Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 636, chương 637, không có lựa chọn nào khác. 12 Càng, nói chuyện không là người khác, chính là Diệp Lăng, hắn khuôn mặt nghiêm túc, đi tới cái ghế bên cạnh, kéo một cái ghế liền ngồi xuống, thần sắc uy nghiêm, ngươi, lại là ngươi. Ngươi rốt cuộc là người nào? Vì sao ngươi cái gì cũng biết? Hoàng tổng đều nhanh điên rồi. Người này liền cùng hắn con run trong bụng một dạng, vì cái gì cũng biết? Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Cái kia có điểm đạo hạnh đại sư nhìn một chút Diệp Lăng, tức thì vô cùng kích động, xin hỏi, ngươi có phải hay không Diệp Lăng Diệp thiếu? Ta đã thấy hình của ngươi, nếu biết ta là ai, vậy còn hỏi cái gì? Ngươi không sai, không có đối với tiền động tâm, nếu không, ngươi bây giờ, phòng trừng đã thành một cỗ thi thể. Ngươi, phải có lương tâm, có chút tiền có thể kiếm, có chút tiền không thể kiếm, ta nghĩ ngươi so với ta còn muốn tinh tường điểm này. Đúng không? Diệp Lăng chậm rãi nói. Đối diện đại sư tức thời điểm đầu, trong lòng thì là hàng loạt nghĩ mà sợ. Hắn không nghĩ tới, đường đường đệ trưởng tông sư ấn đại năng, vậy mà lại xuất hiện ở hắn nơi đây, sử dụng một câu cách ngôn. Đây quả thực là vẻ vang cho kẻ hèn này a. Diệp Lăng đến, làm cho vị này hay là đại sư không khỏi kích động không được. Thanh niên trước mắt chính là một cái truyền kỳ. Hoàng tổng nhìn Diệp Lăng cùng đại sư đối thoại, hoàn toàn ngây người, xem ra bọn họ nhưng là nhận thức a, nếu không, làm sao sẽ nói lời như vậy? Hoàng tổng, ta nghĩ ngươi vẫn là dựa theo ước định của các ngươi đi làm đi. Có Diệp thiếu ở chỗ này, toàn bộ nói sư phó không ai dám vì ngươi bày mưu tính kế, thậm chí không dám vì ngươi bắt đầu một chút ý niệm trong đầu. Tin tưởng ta, hay là thôi đi, ngươi đáp ứng người khác cái gì? Chính là cái đó, không nên suy nghĩ nhiều quá. Vừa nói chuyện, đại sư hướng phía Diệp Lăng sâu đậm cúc cung. Diệp Lăng không hề động, lấy địa vị của hắn, đầy đủ thừa nhận cái này cúi đầu. Hoàng tổng choáng váng, hoàn toàn choáng váng, cái gì trọng yếu nhất? Mạng của hắn tối trọng yếu a. Nhưng là lúc này, hướng phía trước một bước, hướng về sau một bước đều là chết a, không có từng chút một đường sống. Ta đáp ứng ngươi, ngươi đứng ra cử báo, ta có thể bảo hiểm ngươi một cái mạng, thậm chí có thể bảo hiểm ngươi bình yên vô sự. Chuyện này tình, ta chỉ bằng lòng ngươi một lần. Như ngươi quyết tuyệt nói, quên đi. Diệp Lăng nói xong đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Hoàng tổng trực tiếp kéo hắn lại cánh tay, Diệp thiếu, mau cứu ta biết lỗi rồi, ta thực sự biết lỗi rồi. Diệp Lăng phủi liếc mắt bại liệt trên đất hoàng tổng, không khỏi cười nhạt, xoay người rời đi. Đại sư nhìn bại liệt trên đất hoàng tổng, lắc đầu, ta nghĩ, ngươi nên rõ ràng, chính là ngươi cần ngày mai đi tố cáo Dương Phi. Diệp thiếu nói đảm bảo ngươi, toàn bộ hoa bò đại địa, không ai dám động tới ngươi. Tin tưởng ta, hoàng tổng, đây là của ngươi này một cơ hội cuối cùng. Đã nói nhiều như vậy, ngươi tự xem làm đi. Nói xong, đại sư cũng là trực tiếp tiễn khách. Hoàng tổng thất hồn lạc phách đi tới bên ngoài, nhìn hắc ám thiên không, trong lòng tràn đầy khổ sáp. Làm sao bây giờ, mình rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Là tố cáo, vẫn là trơ mắt chờ chết. Hắn chính là gặp qua gió to sóng lớn người, nhưng là lúc này đây, hắn thực sự không biết mình còn có cái gì đường có thể đi. Sáng sớm hôm sau, hoàng tổng xe lái đến trong cục cảnh sát, hắn tựa hồ làm xảy ra điều gì quyết định, trực tiếp đi tới đại đội trưởng trong phòng làm việc. 10 phút sau, chừng 10 chiếc xe cảnh sát gào thét hướng phía vùng ngoại thành điên cuồng hành xử quá khứ. tiếng còi xe cảnh sát để cho lòng người rung động. Cái này có phải hay không xảy ra đại sự gì? Một chỗ nhỏ bên trong trang viên, Dương Phi thật sớm đã ra khỏi giường, đi tới hậu hoa viên địa phương, đứng lặng lặng. Mấy ngày trước, tỉnh thành danh y đã cho hắn hạ thư thông báo. Lúc này đây hắn xong, hoàn toàn xong, đã không có từng chút một năng lực sinh sản. Hắn hận cái kia ghê tởm nữ nhân. Hắn hận cái kia không có một chút điểm cốt khí nam nhân. Hỗn đàn a, ta tuổi già, ta huyết mạch, ta hương hỏa, hoàn toàn chặt đứt a. Ha ha, nực cười, không nghĩ tới a. Dương Phi cười điên cuồng lấy. Hắn không cách nào tưởng tượng được chính mình vậy mà lại có một ngày như thế. Tất cả nam nhân hẳn có quyền lợi, hắn toàn bộ đều ở cái kia một cái hắc ám đêm muộn tiêu thất. Chết rồi, người chết rồi, nhưng là Dương Phi nhưng vẫn chưa đủ. Theo hắn xâm phạm Vương Hy thi thể cũng có thể thấy được. Hắn hiện tại đã hoàn toàn mất đi lý trí. Trong lúc bất chợt, ở Dương Phi cửa trang viên, hơn 10 chiếc xe cảnh sát ngừng lại. Một người dẫn đội, khuôn mặt âm trầm, trực tiếp vọt tới có người gác bên trong trang viên. Dương Phi đang ở hoa viên chỗ mê man thất lạc. Trong nháy mắt mấy chục tên cảnh sát trực tiếp đi vào. Súng thật đạn thật, trực tiếp nhắm ngay Dương Phi đầu. Dương Phi, hiện tại chúng ta hoài nghi ngươi cùng hai bắt đầu án mạng có quan. Ngươi cần phối hợp chúng ta, cùng chúng ta đi một chuyến. Bót cảnh sát đại đội trưởng Lãnh nói rằng, một bên Dương Phi cũng là phủi mọi người liếc mắt. Chẳng đáng cười, ngươi là mắt bị mù, vẫn là đã uống nhầm thuốc. Bắt ta, ai dám động đến ta một cọng tóc gáy. Ta muốn hắn một nhà già trẻ chết không yên lành. Các ngươi nhớ kỹ cho ta, cái này biện kinh, đến tột cùng là nhà ai biện kinh. Các ngươi nhằm nhò gì? Ai dám động đến ta? Ta cái quái gì vậy mới là thụ hại người a? Mới là thụ hại người. Ô ô, giống đến cuối cùng, Dương Phi dĩ nhiên trực tiếp gào khóc ai giống lên. Hắn tuyệt vọng, tuổi già hết thảy hạnh phúc đều mất đi ở tại Vương Hy thủ hạ. Dương Phi, cuối cùng sẽ cùng ngươi nói một lần, ngươi kẻ khả nghi hai bắt đầu án mạng, cho nên nói ngươi bây giờ nhất định phải cùng chúng ta trở về hiệp trợ điều tra. Nếu không, chúng ta có quyền lợi bắt ngươi. Dương Phi nghe được đối diện cảnh sát thuyết pháp, tức thì cười lên ha hà. Bắt ta, ta không phải coi khinh các ngươi. Chỉ các ngươi nhóm người này xú ngư nát vụn hà, có tư cách gì đụng đến ta? Ta nói cho các ngươi biết, ta lão tử cùng tỉnh lý đại lão nhưng là chiến hữu quan hệ. Các ngươi người nào động ta, chính là đâm thiên, các ngươi ai dám động đến ta? A, Dương Phi trực tiếp đi tới đối diện cảnh sát bên người. Lành lạnh cười nhạt, Dương Phi ở toàn bộ biện kinh, hầu như đã toán lên là thế hệ trẻ thái tử gia. Hiện nay, có người muốn bắt hắn, chuyện cười, toàn bộ biện kinh, ai dám động đến hắn? Ta liền biết. Các ngươi không ai động hắn, chẳng qua lại chậm, ta nghĩ, dị năng cục có nguyên vẹn tư cách bắt hắn lại. Vừa nói chuyện, một đạo bóng người gầy nhom chậm rãi đi ra, là Diệp Lăng phía sau còn theo 7-8 cái dị năng cục nhân viên công tác. Ngươi là ai? Ai cho ngươi vào nhà của ta? Cút ra ngoài cho ta, nếu không, lão tử ta giết chết ngươi. Dương Phi điên cuồng giống to hơn, Diệp Lăng cũng là nhún vai, nói đừng nói như thế đầy, chậm một chút, ta tin tưởng ngươi thì sẽ biết, rốt cuộc là người nào nên xui xẻo. Dương Phi, ngươi làm ra chuyện thương thiên hại lý tình, liền lão thiên gia đều sẽ không đáp ứng, cho nên nói, tử kỳ của ngươi đã đến, nếu như ta là của ngươi nói, thuận khí tự nhiên đi. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, Dương Phi tử kỳ, đến rồi, thuận khí tự nhiên, ha ha, các người quá buồn cười, chỉ các người mấy cái này xú ngư nát vụn hà.